Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, luyện hóa suất 1/1000. Thạch Diễm ở phía dưới còn phát hiện càng nhỏ hơn bí chữ. Luyện hóa thành công suất vì 1/1000, trừ xác suất thành công thấp bên ngoài. Nói cách khác, tự thân đã có thể bay sau mới có thể luyện hóa. Dạng này còn có chỗ lợi gì? Xem ra cái đồ chơi này, tại thời kỳ thượng cổ đều rất khó luyện. Bất quá Thạch Diễm tâm tình không có chút nào sa sút. Địa ngục cấm, đại hoang lục tự mê hồn kinh khó như vậy, hắn còn không phải tu luyện thành công. Hắn đối với máy sửa chữa công pháp có lòng tin. Thạch Diễm đem thu sạch nhập không gian bí hạp, phát tài, sau đó nhìn xem cuối cùng một vật. Kia là một ngọc giản, công pháp ngọc giản bên trên, có 4 chữ, Tuế Dương Huyền Công, đây là hoàn chỉnh Tuế Dương Huyền Công. Lại không trọn vẹn, hắn từ Túng Kiếm Cốc đạt được tầng thứ nhất, hiện đã viên mãn, Đại Võ Tông đỉnh phong, dựa vào đây, có thể nhập huyền phẩm. Nguyên bản, hắn quyết định nếu là Trấn Ma Địa không có Chí Dương công pháp. Bên ngoài nguy cơ trùng trùng, Tuần Thiên Vệ chủ, Chiếu Ngục Ngục chủ đều tới, hình như có đại sự đem ra, lệch rời nguyên bản Tế Thiên tuyển chọn, liền chuẩn bị trước dùng cái khác công pháp đột phá, thích hợp dùng, bảo vệ tính mạng giết địch, đằng sau lại đổi tu trở về. Hiện tại xem ra, không cần, nếu đổi tu, trước mặt hết thảy Chí Dương đều tan thành mây khói, tương đương với tự hủy Chí Dương căn cơ a. Dù đều là hoàn mỹ căn cơ, nhưng vẫn là có sự sai biệt rất nhỏ. Lại đối mặt quỷ vật lúc, liền không có khả năng lại như bây giờ như vậy, giết gà làm thịt chó, mà lại quá lãng phí âm lực điểm. Nếu là một ngày kia âm lực điểm đầy đủ, liền tùy ý đem toàn cửu vực công pháp đều tu hành khắp, đều theo tâm ý của hắn. Công tử, Thạch Diễm sau lưng truyền ra một tiếng khẽ gọi. Huynh nhi, Thạch Diễm thân hình lóe lên, xuất hiện tại hố nhỏ trước. Hố nhỏ bên trong, u lan chất lỏng đã biến mất. Huynh nhi khoanh chân ngồi với đáy hố, chính đem cuối cùng một giọt quỷ tuyền dịch hấp thu hoàn tất. Huynh nhi nhảy ra hố nhỏ, trên thân khí tức viên nhuận vô hạ, đã triệt để khôi phục. Công tử, Huynh nhi đã hoàn toàn khôi phục, ngươi làm như thế nào? Huynh nhi thích thú tự cho mình, lúc trước thiên địa thất sắc phản phệ, vượt cảnh giới áp chế quá nhiều người, không một kẻ yếu có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mạng trôi qua, nàng đều làm xong tử vong chuẩn bị, không nghĩ tới lại bị công tử sinh sinh cứu được trở về. Nàng lúc ấy trong đầu cái cuối cùng hình tượng chính là Thạch Diễm từ hắc vụ bên trong nhảy ra, chém giết nhóm lớn thiên kiêu tràng cảnh. Quá mạnh, quá bá khí. Quỷ tuyền dịch, Thạch Diễm thấy Huyên Nhi không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, đem như thế nào đạt được quỷ tuyền dịch cùng quỷ tuyền dịch lai lịch nói một lần. Tiếp tục hỏi, Huyên Nhi, những này quỷ tuyền dịch chỉ đủ ngươi chữa thương, không đủ ngươi đột phá sao? Hắn rất hiếu kỳ, tuy nói hắn chỉ thả ra một hố nhỏ quỷ tuyền dịch. Tại không gian bí hạp bên trong toàn bộ quỷ tuyền dịch chiếm so rất ít. Nhưng lưu ra quỷ trấn như vậy nhiều quỷ vật, đều vô dụng rơi quá nhiều quỷ tuyền dịch. Có thể thấy được chất, một giọt có lẽ liền có thể đem một con quỷ vật từ một sao tăng lên tới 7-8 tinh cấp độ. Chỉ là chẳng biết, cái kia Giang Dương Trấn Quỷ Vương cùng tinh quái thảo thực, vì sao không có trắng trợn hấp thu, đem toàn bộ hấp thu hết? Huyền Nhi một bên nghĩ, một bên hồi đáp, cái này quỷ tuyền dịch có chút đặc thù, cần chậm rãi tiêu hóa. Huyền Nhi trong cơ thể có huyết mang, nhưng rất nhanh tiêu hóa hết, cũng đầy đủ Huyền Nhi đột phá. Huyên Nhi chuẩn bị về sau đến thiên địa linh khí cấp độ chỗ cao lại đi đột phá. Dạng này đối với tự thân tốt, nếu không sẽ có thiếu hụt. Huyền Nhi có thể cảm giác được, hiện tại đột phá, cho dù về sau đi đền bù, cũng sẽ có hại căn cơ, cần chậm rãi tiêu hóa, có hạn mức cao nhất. Thạch Diễm hiểu rõ, thì ra là thế, trách không được Giang Dương Trấn Quỷ Vương sẽ không có hấp thu xong. Không phải không muốn, mà là không thể a. Đúng rồi, giúp ta thí nghiệm một vật. Huyền Nhi không việc gì. Thạch Diễm đem đạt được mai rùa lấy ra. Bộ trên người, đây là ba kiện vật phẩm, kiện thứ nhất. Nhìn mặt khác hai cái chân quý. Cái này mai rùa ứng cũng không kém mới là. Phốp phốp, công tử ngươi thật giống như một con rùa a. Huyền Nhi che miệng cười khẽ. Toàn thân run rẩy không thôi. Thạch Diễm liếc mắt, giải thích nói, đây là mai rùa, thấy rõ ràng, rùa không phải con rùa. Con rùa là ba ba, ngàn năm rùa, vạn năm giáp, cửu vực thế nhưng là có không ít hung thú rùa vật. Nói không chính xác đây là hung thú mai rùa rất lớn. Thạch Diễm mặc trên người về sau, chỉ lộ một đôi bắp chân. Không ảnh hưởng chạy, cánh tay có thể hoàn chỉnh lộ ra. Tốt, cái kia Huyền Nhi thử một chút. Huyền Nhi miễn cưỡng ngưng cười rung. Nhưng một giây sau nhìn thấy Thạch Diễm cử động, nhịn không được lại thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Thạch Diễm chuẩn bị kỹ càng, đem mai rùa rơi xuống đất. Nhỏ chân mềm nhũn liền rút về giáp bên trong. Cánh tay, đầu lâu đều là như thế. Nhanh một chút. Nghe được Huyền Nhi tiếng cười, Thạch Diễm không làm sao đem đầu lâu duỗi ra, oán trách một câu lại lần nữa lùi về. Thăm dò dưới, hắn phát hiện đem nội kình độ nhập, cái này mai rùa liền có thể ổn đạp đất mặt, có thể sinh ra một loại hút bắt lực, đem mặt đất tóm chặt lấy. Không phải tầng ngoài mặt đất, cùng loại đại địa chi lực một loại cảm giác, mà lại như cánh tay. Đầu lâu loại này khe hở chỗ, co lại trở ra độ đi vào kinh, sẽ mọc ra từng mảnh mai rùa. Cuối cùng giống như một quả trứng, lại không chỗ hổng, lỗ thủng, chỉ là tân sinh mai rùa cường độ tựa như không so được nguyên bộ vị. Cường độ như thế nào? Quyết định bởi với độ nhập nội kinh cấp độ cùng bao nhiêu? Thấy Thạch Diễm nghiêm túc, Huyền Nhi thu liếm tiếu dung. Trước đem một thanh linh phù tế ra, linh lực liên thông thiên địa linh khí trợ giúp dưới, đem những này linh phù uy lực tối đại hóa, toàn bộ đều là bát cửu phẩm linh phù, từng đạo linh phù thuật đánh vào Thạch Diễm bề ngoài mai rùa bên trên, mà ngay cả rung động mai rùa đều không có làm được. Nên biết được, những này linh phù tại 9 sao đỉnh phong linh tu trong tay. Toàn lực mà vì, cũng không phải tạo hóa chi địa như vậy. Cách dùng trận kích hoạt không trọn vẹn bản, đánh giết một tên 8 sao linh tu hoặc võ tông không đáng kể. Dù là mặt đất bị nổ ra một cái hố nhỏ, mai rùa đều ổn lập đáy hố, giống như khảm nạm ở. A, Huyền Nhi nhẹ kêu, trong đôi mắt đẹp xuất hiện mấy phần vẻ nghiêm túc. Cửu phẩm, phi xương thuật. Chợt có cuồng phong nổi lên, trên trời rơi xuống băng xương, gào thét đến mai rùa. Cái này phi xương một khi tiếp xúc thân thể con người, có thể đem toàn bộ người ngưng xương băng. Không chỉ là người, bất kỳ vật gì đều như thế. Nhưng đánh trên người mai rùa, đừng nói băng xương ngưng kết, mai rùa bên trên liền một giọt nước đều không nhìn thấy. Cái này mai rùa cứng như vậy. Huyền Nhi ngạc nhiên, chân chính nghiêm túc, vận dụng thiên phù thứ hai thuật, nếu như nói sắc trời thất sắc là khốn địch, nàng thiên phù thứ hai thuật chính là sát phạt thuật. Huyền Nhi nâng lên tinh tế ngón tay, trên ngón giữa có một tháng quang ngưng hiện, phía trên bên ngoài hiển từng đạo kỳ dị phù văn, tổ hợp thuật lại cùng một chỗ, tốc cực nhanh. Tại Huyền Nhi trên ngón giữa ánh trăng phù văn xuất hiện diễn biến lúc. Mai rùa bên trên dĩ nhiên cũng có giống nhau phù văn cùng nhau diễn biến. Cái tốc độ này cực nhanh. Chỉ có ba hơi ở giữa. Phù văn diễn biến đến cực hạn. hình thành một cái quai chữ. Phốp, quai chữ xuất hiện tại mai rùa trung tâm. Thạch Diễm đầu lâu lùi về vị trí. Đáng tiếc, theo quai chữ biến mất, mai rùa không có chút nào biến hóa. Huyền Nhi lần thứ nhất vận dụng thiên phù thứ hai thuật. Giết chết Tôn Trác về sau, lướt đi hai đoàn quang mang. Một đoàn vì huyết mang bị nàng nuốt mất, một đoàn vì thanh mang rơi vào sau lưng nàng, hóa thành ngẩn ngơ trệ hồn phách, cùng loại với quỷ vật lại bản chất khác biệt. Hiện tại còn có thể điều khiển hiện ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.